Khi kết thúc cả hai đều thở hổn hển. Đừng khiến anh cô đơn quá lâu. Khi ấy cô mới nở nụ cười. Nhìn theo anh đi ra khỏi nhà. Giang Dực xoay người thì khuôn mặt đã thay đổi. Trở nên lạnh tanh. Sau tối hôm qua, chính hắn cũng tưởng đã rõ ràng rồi. Anh quấn quýt như vậy, cũng không có tác dụng. Trong bụng cô, có đứa bé của anh. Đây là chuyện thật không thể nghi ngờ. Một khi đã như thế, điều anh nghi ngờ kia, tất nhiên không tồn tại. Nếu đã quyết định, như vậy cứ thế đi. Không cần thiết phải lo lắng và khó chịu. Khi Giang Dực đi, vẻ mặt Tô Tử Duyệt cũng thay đổi đôi chút. Bây giờ cô không quay mặt về phía anh. Rất thoải mái, cô còn sợ anh sẽ tức giận. Cô ngồi ở sofa một lúc lâu, mới vươn tay, sờ môi mình, thật sự cô không nghĩ. Anh lại hôn mình, lập tức, cô theo cái hôn kia khôi phục lại tâm trí. Ngày hôm qua ông nội khuyên cô về nghỉ ngơi, không cần trông ở trong bệnh viện. Nhân cơ hội này, cô mới về đây, nói trong điện thoại thì không tôn trọng nhau. Cô phải tự nói cho Giang Dực, cô phải rời khỏi nhà vài ngày, bởi vì chăm sóc ông nội. Đợi lát nữa cô còn phải chạy nhanh tới bệnh viện. Cô đoán, nếu hôm nay mình không tới bệnh viện, với tính cách của ông, nhất định đòi xuất viện ngay lập tức. Ông nội chính là người như vậy. Bất kể người khác khuyên bảo ra sao, ông cũng chịu thua trước số phận. Chỉ cần ông còn hơi thở, chắc chắn sẽ trở về công ty, tiếp tục chuyện phiền phức kia. Nhưng nàng không thể để kệ như vậy. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có cô mới khuyên bảo được ông lão cố chấp ấy. Cô thu dọn một chút, mới ra khỏi nhà, trong một khoảng thời gian dài. Cô rất ghét ông lão kia, nhất là sau khi biết nguyên nhân cha mẹ mình chết. Cô hận ông lão ấy quá cố chấp. Nếu không phải ông, sao cô lại giống bây giờ? Vừa sinh đã không có cha, sau đấy là người mẹ thần kinh không bình thường. Là ông nội cố chấp phạm sai lầm. Nếu không phải ông ngoan cố ngăn cản Tô Mặc Xuyên và Hạ Thiến Vân, Tô Mặc Xuyên sẽ không chết, Hạ Thiến Vân sẽ không hận nhà họ Tô như vậy, đương nhiên sẽ không giữ lại Hạ Ngữ Đình cám dỗ bạn trai cô. Một khoảng thời gian dài, cô cho rằng mọi chuyện đều xuất phát từ ông nội, không biết bắt đầu từ khi nào, cô lại cảm thấy ông nội rất đáng thương, đặc biệt là khi cô thấy một mình ông nội đứng bên cửa sổ. Cô nghe nói người cha của cô, nhảy xuống từ chính cửa sổ ấy mà tự vẫn, cô thấy ông nội lúc đó, chỉ như cái bóng, cô có thể cảm nhận sự cô đơn của ông, có lẽ ông thật sự đã sai, hoàn toàn sai lầm, nhưng con trai độc nhất tự sát, không phải đó là sự trừng lớn nhất đối với cuộc đời ông rồi sao? Một khi đã vậy, vì sao còn phải oán trách ông nữa? Sau lúc đó, cô thử thăm dò ông. Biết được ông dành hết tình yêu thương cho mình, sao cô có thể oán hận người dành toàn bộ tình thương cho mình được chứ? Cô tự nói với mình, chỉ cần nhớ kỹ ông nội là người yêu thương cô nhất trên thế giới này là được. Về phần khác, tất cả không liên quan tới cô. Cách chương.